Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 261, có thể bắt sống. Sự thật giống nhau, năm người phán đoán đồng dạng, các loại hai người lần nữa bay lên thời điểm, biến thành Tà Tiểu Đa ở trên. Hiển nhiên, vừa rồi Tà Tiểu Niệm hoàn thành mượn lực, phun ra trong lồng ngực chọc khí đằng sau. Tà Tiểu Đa cũng lấy thủ đoạn giống nhau bắt chước làm theo. Cho đến hai người một lần nữa bay lên thời điểm, đã khôi phục được thần hoàn khí túc trạng thái. Chiến cuộc lần nữa mở ra, tiếp tục, nhưng là phía trên năm người cũng không chút nào hoàng. Mặc dù các ngươi có thể mượn nhờ loại cách làm này, kéo dài hơi tàn, kéo dài trận này chó cùng rứt dậu, nhưng là các ngươi có thể một mực làm như vậy à? Có thể dạng này khôi phục mấy lần? Phải biết, làm như vậy cũng không phải không có hao tổn, mà lại hao tổn chính là bản nguyên. Cái gọi là khôi phục, cái gọi là thần hoàn khí túc, kỳ thực là tại hao tổn bản mệnh chân nguyên, là tại hao tổn tự thân căn cơ hạn mức cao nhất. Hai người bay ra đằng sau, dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục chiến đấu, càng ngày càng là kịch liệt, liên tục mấy lần bị đánh bay. Sau đó lẫn nhau mượn lực, vọt lên, năm người làm gì chắc đó, không vội không chậm, lại tại theo mấy lần trùng kích sau khi, từ từ tạo thành phân biệt rõ ràng giới hạn. Bốn người hết sức chăm chú đối phó Tà Tiểu Niệm, bởi vì bọn hắn phát hiện, vị này linh niệm thiên nữ công kích, loại kia băng hàn chi lực, thế mà một lần so một lần cường đại, mà Tà Tiểu Niệm trên khuôn mặt, dần dần trở nên tái nhợt. Cái này hiển nhiên là đang thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Mắt thấy binh hung chiến nguy, dưới sự không thể làm gì, hành tẩu cực đoan, như vậy, liền nhất định không có khả năng bị nàng xông lên, coi là thật cước đạp thực địa. Cái này sẽ là chiến dịch này chân chính thời khắc mấu chốt. Mà Tà Tiểu Đa bên kia, giống nhau trước đó giao đấu người phán đoán, nhất cổ tác khí không thành, sức mạnh công kích hạ xuống. Càng ngày càng lực đạo suy sụp, bây giờ nhìn lại tựa như công kích mạnh hơn, nhưng bên trong chứa lực lượng độ tinh thuần, cũng đã hiện ra thực sự trượt trạng thái. Bọn hắn không có phát hiện, hoặc là nói phát hiện, nhưng cũng đã không quan tâm. Nguyên bản chỗ đứng, đã dần dần biến dạng. Bốn người tập trung ở một lần, mặt hướng phía đông bắc, cộng đồng hợp lực đả kích Tà Tiểu Niệm, mà đổi thành một bên một thân một mình. Đã cùng bốn người này so nguyên bản chỗ đứng, kéo ra ước chừng 3 mét khoảng cách, mà lại, là mặt hướng phía đông nam, một mình kháng cự Tà Tiểu Đa. Trải qua dài đến 1 giờ chiến đấu, mọi người tự giác đã đối với lẫn nhau đối thủ hiểu rất rõ. Mò thấy, chỉ cần tiếp tục làm gì chắc đó, bảo trì cục diện bây giờ, tất cả mọi người có nắm chắc, càng có tự tin. Tại trong vòng mười mấy phút cầm xuống đối thủ, chiến đấu đến loại tình trạng này, lấy mọi người trăm ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu tới nói. Trước mặt hai tên tiểu bối này, đã là vật trong bàn tay, cho dù là chắp cánh, cũng đã chắp cánh khó liệng, bay không xuất thủ tâm. Nhưng mà càng là đến loại thời điểm này, làm lão giang hồ tới nói, liền càng không nguyện ý trả giá thật lớn, cũng tỉ như lão thủ câu cá. Cá mắc câu đằng sau, là sẽ không vội vã câu đi lên, nóng vội ngược lại khả năng tạo thành tiếp tiến thoát câu. Một mực chạy tới con cá lật ra cái bụng, thong dong nhập hộ mới là chính xử lý. Mà trước mặt Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, tại năm người trong mắt, cũng đã là lên câu cá. Ung dung không vội, trí tuệ vững vàng, nắm chắc tràn đầy, mặc cho bay nhảy, ta từ nắm chặt cần câu cá. Lại chống nổi sau cùng vài phút, liền hết thảy đều là chúng ta định đoạt. Thậm chí, năm người đều là không hẹn mà cùng bắt đầu phóng thích tinh thần lực, phóng thích khí thế, phóng thích lực lượng thần thức, từ từ hướng về dưới vách núi một chút xíu thẩm thấu, đem vùng không gian này đều dệt thành một cái lưới lớn, hoàn toàn không có sơ hở. Muốn chạy trốn ra tìm đường sống, tuyệt không có khả năng. Theo thời gian tiếp tục, Tà Tiểu Đa hai người hình thức càng ngày càng gian nan, càng ngày càng khó coi là kế, tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Hai người thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đi. Mặc cho ai cũng minh bạch, chiến dịch này thời khắc cuối cùng sắp đến. Năm cái người áo đen bịt mặt mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, vẫn từ thanh sắc bất động, lại riêng phần mình làm xong sung túc chuẩn bị. Một tấm kia vây quanh Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm lưới lớn sừng sững thành hình, thời khắc đề phòng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến này tất nhiên sẽ trở thành sách giáo khoa một dạng tài liệu giảng dạy chi chiến. Năm người vây công hai cái tiểu bối, đại cảnh giới thắng qua đối phương dòng dã một hàng đơn vị giai, nói rõ chính là ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ hậu bối. Nhưng vì sao còn muốn như vậy làm gì chắc đó? Làm sao có ý tứ nói là đã đủ trở thành sách giáo khoa một dạng tài liệu giảng dạy chi chiến? Trên đời, lại có như thế người vô liêm sỉ. Tới, ta cùng ngươi tinh tế nói tới. Trong này khác biệt nhưng không vô sỉ. Cũng không đơn thuần ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ hậu bối, mà là lão giang hồ cùng lăng đầu thanh chân chính khác nhau. Vì cái gì? Tự nhiên ở chỗ thiên tài hai chữ. Vì cái gì đối phó thiên tài cần làm như vậy chiến? Bởi vì, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Tả Tiểu Đa một tiếng hét thảm. Tả Tiểu Niệm kêu đau một tiếng. Hai người lảo đảo quay cuồng bị đánh bay ra ngoài. Tình huống tương tự đã xuất hiện mấy lần. Chỉ có lần này người áo đen bịt mặt thủ lĩnh ưng mắt lóe lên. Quát, ra tay. Mấy lần trước Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm lui lại, hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động, chỉ là quan sát, e sợ cho có bẫy, đề phòng sinh biến. Nhưng là liên tục mấy lần cùng loại tình huống đằng sau, rốt cục xác định, không sao, đối phương là thật nỏ mạnh hết đà. Giữa cả thế gian, tuyệt không có bất kỳ quy huyền có thể tại năm vị phi thiên đỉnh phong vây công phía dưới duy trì thời gian dài như vậy. Thậm chí ngay cả lần đầu tiên lui lại khôi phục cũng sẽ không có. Sớm đã bị tóm, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm liên tục bị đánh lui 7 lần. Càng có thể chống đỡ. Nói không khoa trương, liền xem như ngang cấp cùng tu vi phi thiên cao thủ. Có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng chỉ có thể dùng đáng quý để hình dung. Mà căn cứ vào nơi này phán đoán suy luận, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm coi như còn chưa tới khí không lực tẫn tình trạng, tối thiểu cũng phải là nỏ mạnh hết đà. Lúc này xuất thủ, chính là vừa đúng. Chỉ một thoáng, năm người đằng không mà lên, giống như năm cái thương ưng bay lên không, lấy bầu trời bá chủ chi tư, vô thỏ mà tới, dễ như trở bàn tay. Không nói chơi, lúc này, năm người thân pháp tốc độ cực nhanh, thi triển hết toàn lực. Năm người trong lòng tự có tính toán. Đến loại thời điểm này, vi diệu trước mắt, cho dù là Tà Tiểu Niệm cùng Tà Tiểu Đa muốn tự bạo đều đã không kịp. Mà cũng liền ở thời điểm này, trong nháy mắt này, Tà Tiểu Đa hét lớn một tiếng, ta và các ngươi liều mạng. Năm người khịt mũi coi thường, tiểu tử này muốn liều mạng. Nhưng đúng vào lúc này, lại nhìn thấy Tà Tiểu Đa tại tuyệt không có khả năng thời điểm, bỗng nhiên xoay người mà lên, uốn cong nhưng có khí thế như rồng. Cùng lúc đó, hắn chỗ hiện ra công pháp cũng từ Viêm Dương chân kinh đệ nhất trọng Đại Nhật Viêm Dương đột nhiên nhảy lên đến đệ nhị trọng đỉnh phong Xích Nhật Kim Dương. Càng có trúc dung thật hỏa nguyên linh chi lực hợp dòng mà ra, còn có vô số tiểu hồ lô hóa thành đầy trời lưu huỳnh, xen lẫn 15 khỏa hàn tinh, tinh hà băng tán, đó là tinh không bất diệt thạch, lục mang tinh, cũng như đối phương nhiều hơn ẩn nhẫn sau khi rốt cục đợi đến cơ hội, quyết ý động thủ, chấm dứt chiến dịch này một dạng tâm thái. Đồng dạng tại vô số lần ẩn nhẫn đằng sau, Tà Tiểu Đa cũng rốt cục đạt được. Đối phương tham thắng không để ý thua, toàn lực xuất kích khe hở. Cho tới bây giờ, tốt nhất cơ hội ra tay. Các ngươi thời cơ chín muồi rồi. Chúng ta thời cơ cũng thành thục, song phương lo lắng, từ vừa mới bắt đầu chính là một dạng, đi lên liền liều mạng chỉ có thể phân sinh tử, mà không thể bắt sống, mà song phương mục đích, từ vừa mới bắt đầu cũng giống như nhau, nhất định phải bắt sống. cho tới bây giờ song phương cảm giác cũng là dị thường một dạng, có thể bắt sống, vô số ám khí xuất thủ chi giây lát, hai thanh đại chùy, bỗng nhiên nơi tay, một âm một dương, một trắng một đen, huyền dị khí kình, hợp dòng quy nhất, đột nhiên nhấc lên đầy trời phong vân, song chùy lâm thế, lúc lên lúc xuống bỗng nhiên kéo ra đồng thời, một tòa quỷ môn quan, đột nhiên hiển hiện, chính là tà tiểu đa bản thiên hồn mộng yểm chùy. Lại đến cõi trần, cùng lúc đó, tà tiểu niệm cũng là một tiếng kêu to, mềm mại thân thể bỗng nhiên đảo ngược, kích xạ mà quay về, trong trẻo thân kiếm đột ngột tăng gấp 10 lần xương hàn, lại là một mực không hề lộ diện băng phách thình lình hiện thân, một cỗ vượt xa vừa rồi uy năng cực độ băng hàn, quét sạch mà ra, không chỉ có đem 5 người đều bao phủ ở bên trong. Thậm chí ngay cả 5 người sau lưng phương viên mấy ngàn thước địa giới. Cũng đều bao phủ ở bên trong. Tuy không phải băng phong ngàn dặm, nhưng cũng là băng phong 3.000 trượng. Đành phải một cái chớp mắt chi lạnh. Tại tà tiểu niệm xuất thủ trong chớp nhoáng này. Tại trên 9 tầng trời quan chiến lệ trường thiên trước tiên liền xác nhận. Phía dưới, trọn vẹn 3.000 trượng phương viên không gian. Toàn bộ hóa thành một cái cự đại tảng băng. Huyền băng đà, tại cái này tảng băng bên trong, phảng phất ngay cả thời gian tựa hồ cũng bởi vì cực độ băng hàn mà đình chỉ. Ngay cả không gian đều thoát ly vùng thiên địa này bên ngoài. Chỉ có một đạo hàn mang, một đạo hồng quang ở bên trong kích xạ đột tiến. Phốc phốc phốc, vô số tiểu hồ lô giống như mưa hoa đầy trời. Không ngừng đập nện tại 5 vị phi thiên cao thủ trên thân. Vẫn là nhao nhao vỡ nát. Vẫn là vô năng đột phá 5 người chân khí hộ thân. Chỉ tiếc 5 người còn đến không kịp buông lỏng một hơi. Bỗng dưng cảm giác được trên thân mấy chỗ địa phương có chút tê dần. Lập tức liền cảm thấy một loại huyết nhục bị cực độ đè ép mà xuyên thấu cảm giác. Thậm chí cũng còn không kịp làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Hai chùy một kiếm, đã đi tới trước mặt. Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh công thể tận thúc. Khó khăn mới xua tán đi phủ thân cực hàn, khôi phục hành động chi giây lát, tấn công bất ngờ đã gần kề. Hắn nỗ lực nâng kiếm nhất cản, thân thể vậy mà không hiểu thấu lại lần nữa cứng một chút. Kinh hãi muốn tuyệt lúc, đoạt linh kiếm đã là gào thét lên từ trên thân kiếm của hắn vọt qua. Vừa rồi cùng tà tiểu niệm đoạt linh kiếm đụng nhau mấy ngàn lần đều không có xuất hiện nửa điểm. Tổn thương bảo kiếm, giờ phút này. Tựa như cỏ dại đồng dạng bị dễ như trở bàn tay chặt đứt. Đi theo, chỉ cảm thấy hai bên bả vai mát lạnh. Đan điền tê dần, toàn bộ thân thể nhưng vẫn sinh ra một loại quỷ dị nhẹ nhõm trôi nổi cảm giác. Từ chỗ đầu gối mát lạnh, đúng là hai tay hai chân, đều đã từ trên thân thoát ly xuống tới. Còn có đan điền, cũng bị đóng băng lại, mà hai bên bả vai còn có bụng dưới. Thì là bị cái gì không biết tên đồ vật xuyên qua. Người cầm đầu ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền nhìn xem tà tiểu niệm mặt lạnh lùng. Vọt qua, mà đổi thành một bên. Tà tiểu đang ngang nhiên một chùy trực tiếp đem đối phương đập bay ra ngoài. Nện đến điểm rơi rất là xảo diệu. Chính là đan điền bộ vị. Một cỗ cực nóng hỏa diễm. Thuận thế tràn vào người chúng chiêu đan điền. Trúc dung chân hỏa trực tiếp đem đối phương chân nguyên nhóm lửa. Chỉ nghe oanh một tiếng. Người kia toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Người kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là chân nguyên bị trực tiếp tại đan điền thiêu đốt. Lại là ngay cả tự bạo đều làm không được. Hết lần này tới lần khác còn không chết. Giờ khắc này thống khổ. Đơn giản không cách nào hình dung. Lấy, tả tiểu đa song trùy âm dương giao hội. Tạo thành một cỗ kỳ nghệ lượn vòng lực, đem giữa không trung tà tiểu niệm chém xuống bay ra cánh tay đùi đều thu tới. Lại thuận tay đem nằm cạnh người gần nhất, một chùy nện thành tại huyền băng khí giữa sân cháy hừng hực trùng thiên ngọn lửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.